Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, một cái thần thoại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu ở khóa trước. Ưu tú cảnh sát bình chọn chính giữa, kỹ thuật bắn cái này hạng nhất số điểm, cao nhất ghi chép là 933 vòng. Ngày hôm nay, Dương Tiền Phong mặc dù không có đánh phá kỷ lục, nhưng cũng đạt tới ngang hàng trình độ. Nhưng là, ngày hôm nay còn có một cái Lưu Kiệt. Ngang trời xuất thế Lưu Kiệt, lần này thi đấu trước, không có ai biết hắn. Ngày hôm nay, hắn phá vỡ cái kỷ lục này. Hơn nữa, đem cái kỷ lục này tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mãn hoàn. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, cho dù là người đến sau lại ưu tú, cũng không khả năng vượt qua Lưu Kiệt, nhiều nhất đạt tới Lưu Kiệt ngang hàng. Nhưng người đến sau mặc dù có thể cùng Lưu Kiệt ngang hàng người, vậy không nhất định là ở họng súng phát sinh biến hình hạ đạt tới. Có thể nói, Lưu Kiệt cái thành tích này là phải vĩnh viễn đè tại tất cả người đến sau trên đầu. Lưu Kiệt sắp thành là ưu tú cảnh sát bình chọn cái này trận thi đấu chính giữa một cái thần thoại. Bỏ mặc Lưu Kiệt cái này chi đội ngũ chính giữa một người khác Lâm Nguyệt Anh thành tích như thế nào, Lưu Kiệt đều là ngày hôm nay xứng đáng không thẹn thứ nhất. Hắn ánh sáng che giấu tất cả mọi người. Mà trên thực tế, Lâm Nguyệt Anh kỹ thuật bắn cũng không kém. Nàng một người thành tích đạt tới 870 vòng. So Dương Tiền Phong bạn đồng đội Phỉ Na thành tích cao hơn. Lưu Kiệt và thành tích của nàng tương gia, tổng cộng là 1830 vòng. So Dương Tiền Phong đội ngũ 1783 vòng cao hơn không thiếu. Hôm nay người ghi chép bị Lưu Kiệt đổi mới, mà đúng chi đội ngũ ghi chép. Đầu tiên là bị Dương Tiền Phong đội ngũ đổi mới, sau đó lại bị Lưu Kiệt đội ngũ Đại Phúc vượt qua. Lại lần nữa đổi mới. Có thể nói, hôm nay cái này một trận thi đấu là khóa chắc ưu tú cảnh sát bình chọn thi đấu chính giữa đặc sắc nhất một cuộc, mà Lưu Kiệt người này tên chữ rung động đến rất nhiều người. Hắn thu được vô cùng coi trọng. Thậm chí, vào hôm nay tranh tài kết thúc sau đó, quân đội đại lão Nguyên Hổ lại một lần nữa tìm được Lưu Kiệt. Và Lưu Kiệt nói chuyện. Hy vọng Lưu Kiệt có thể ở lại trong quân đội, nhưng mà vẫn bị Lưu Kiệt khéo léo từ chối. Nguyên Hổ cảm thấy hết sức đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể đáng tiếc một chút. Lưu Kiệt ý chí vẫn là vô cùng kiên định. Hắn có mình muốn theo đuổi sự việc, liền sẽ không thay đổi phương hướng. Từ đầu đến cuối như một, ưu tú cảnh sát bình chọn tiến hành được nơi này, cũng chỉ còn lại có sau cùng một cái hạng mục. Đó chính là thực chiến khâu. Lưu Kiệt hướng Nguyên Hổ hỏi thăm một chút thực chiến hoàn tiết quy tắc. Ban đầu hắn thật tò mò. Không thể nào cầm súng thật đạn thật đánh người chứ. Như vậy cái này thực chiến thi đấu hẳn làm sao tiến hành đâu. Nguyên lai, thực chiến khâu là dùng một loại đặc biệt tân tiến giả tưởng thực tế kỹ thuật đạt thành. Gọi tắt A kỹ thuật. Ở dân gian, có một cái đặc biệt sôi động bắn nhau trò chơi gọi là đường cùng cầu sinh. Tục xưng ăn gà, bất quá, ăn gà chỉ có thể ở máy vi tính hoặc là trên điện thoại di động chơi. Quân đội cảm thấy cái trò chơi này rất tốt, sẽ dùng A kỹ thuật giao cho ăn gà mới tinh sinh mệnh lực. Tham gia thực chiến tranh tài người, sẽ giống như ăn gà trong trò chơi mặt như nhau, tiến vào trên hải đảo sinh tồn. Cuối cùng sống sót đội ngũ chính là hạng nhất. Quy tắc và ăn gà trò chơi giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, cái này ăn gà là căn cứ vào A kỹ thuật. Tiến vào giả tưởng không gian tới tiến hành thực chiến. Có thể đạt tới nhất giống như thật hiệu quả. Hãy cùng chân thật chiến đấu là giống nhau. Như vậy dùng để tiến hành thực chiến diễn tập. Hiệu quả tốt vô cùng. Ở trong tranh tài chết đi. Chẳng qua là thối lui ra thi đấu mà thôi. sẽ không thật có chuyện. Biết được liền cái tình huống này sau đó, Lưu Kiệt trong lòng cũng là vô cùng mong đợi. Hắn vậy chơi qua ăn gà trò chơi, đặc biệt mong đợi có thể chân nhân tới một lần, nhưng là dân gian kỹ thuật căn bản không đạt tới tài nghệ này. Quân đội làm được, cái này làm cho Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy, quốc gia, rốt cuộc vẫn là quốc gia à, thật rất cường đại. Một hồi cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Buổi tối tắm xong sau đó, Lưu Kiệt nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Đột nhiên Tần Hồng Ngọc đánh một cái video điện thoại tới đây. Hắn vội vàng nghe, phát hiện ở điện thoại đầu kia là Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết hai người. Một cái quyến rũ đại mỹ nữ, một cái thanh xuân làm người hài lòng tiểu mỹ nữ, đều vô cùng cảnh đẹp ý vui. Làm sao đột nhiên gọi điện thoại tới? Chẳng lẽ nói là công ty gặp phải công kích? Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Lâm Tuyết dí dỏm liếc hắn một mắt. Người đàn ông thúi, không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Hừ, Tần Hồng Ngọc mỉm cười nói. Công ty không có sao. Bát Hòa Hội ngã xuống sau đoạn này thời gian. Tống gia quả thật không có hành động thiếu suy nghĩ. Công ty được đã an ổn phát triển, tình huống cũng không tệ lắm. Nghe được cái này dạng tin tức tốt, Lưu Kiệt buông lỏng xuống, mở phân nửa liền một đùa giỡn nói. Xem ra, là các người hai cái muốn ta chứ. Thiết, người có thể chớ tự mình đa tình. Chúng ta chỉ là muốn xem. Người cái này giàu chúng ta đi ra bên ngoài đi làm gì? Có phải hay không theo cái khác cô nàng lêu lổng đi? Lâm Tuyết hờn dỗi nói. Lưu Kiệt cười khổ một hồi, đáy lòng lại có chút chột dạ. Hắn lần này đi ra là cùng Lâm Nguyệt Anh cùng nhau, hơn nữa còn xảy ra một ít chuyện lãng mạn tình, nhưng là liên quan tới cảnh sát bình chọn chuyện này là có giữ bí mật hiệp nghị, cho nên Lưu Kiệt không thể nói cho các nàng biết. Còn như Lưu Kiệt cười khổ chính là nhìn cái này một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp. Bây giờ lại liên hiệp cha hắn đòi. Tiểu Tuyết, ngươi đi tắm trước đi. Ta và Lưu Kiệt cần nói chuyện của công ty. Tốt đát, Lâm Tuyết bính đáp rời đi. Biến mất ở trong video. Đây là, Tần Hồng Ngọc sắc mặt ảm đạm một ít. Lưu Kiệt hỏi, thế nào? Tần Hồng Ngọc khẽ thở dài. Quay đầu nhìn xem sau đó. Lộn lại nhỏ giọng nói, mặc dù công ty không có chuyện gì tình, nhưng là Tống gia và Lâm gia đoạn này thời gian lui tới thường xuyên. Nhìn dáng dấp, Tống gia là muốn lập bang tay cùng nhau khoan lỗ nhà. Tiểu Tuyết Thành theo ở phía sau chịu tội. Đoạn này thời gian, Lâm gia cho nàng làm áp lực rất lớn, cho nên ngày hôm nay nàng mới trộm lại chạy đến ta tới nơi này. Lưu Kiệt nghe vậy trong lòng có chút đau lòng, Lâm Tuyết tốt biết bao một cái cô bé à, nhưng phải chịu đựng hai gia tộc bây giờ như vậy áp lực. Thật sự là để cho người không đành lòng, ta chuyện bên này sau khi hoàn thành, ta sẽ mau sớm chạy trở về, ta phải thêm mau thúc đẩy công ty phát triển, chỉ cần chúng ta có thể quá mạnh mẽ đến đủ để ảnh hưởng Minh Hải ba đại gia tộc trình độ. Ta tin tưởng chúng ta là có thể trợ giúp Tiểu Tuyết. Lại cùng Tần Hồng Ngọc tán gẫu mấy câu sau đó, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lưu Kiệt nằm ở trên giường có chút tâm sự nặng nề. Vừa lúc đó, điện thoại rốt cuộc lại suy nghĩ. Lưu Kiệt cầm lên vừa thấy, lại là từ Tú Tú đánh tới. Bất quá từ Tú Tú đánh được cũng không phải là video. Lưu Kiệt nhận. Bên kia truyền tới câu nói đầu tiên là, ta có chút nhớ ngươi. Lưu Kiệt nghe vậy sững sốt một chút, không nghĩ tới trong ngày thường gắng gượng nữ sinh nhỏ từ Tú Tú ngày hôm nay thẳng như vậy tiếp. Ngươi đã đi đâu nha? Lúc nào có thể trở về tới? Gần đây mới học vài món thức ăn, trở về làm cho ngươi nếm thử một chút. Lưu Kiệt mỉm cười đáp lại, ta đi công tác đâu? Lần trước đi trong tiệm không phải đã nói rồi sao? Trong tiệm cái này hai ngày như thế nào? Làm ăn tốt vô cùng. Vậy thì tốt, ta ta qua 2 ngày trở về. Ta gần đây vậy học vài món thức ăn. Đến lúc đó vẫn là ta làm thức ăn cho ngươi nếm thử một chút chứ. Trò chuyện mấy câu sau đó, cúp điện thoại, Lưu Kiệt tâm tình khá hơn một chút. Nghĩ thầm bình chọn kết thúc sau đó, lập tức sẽ lên đường hồi thành phố Minh Hải. Chỗ này, nhất định là không giữ được hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tuiencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-nối-do-nối-ti-ai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.